Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự cầm cái giỏ, thả vào xe đẩy. Đừng! Hoa Nội Kiều bị giọng điệu bụng đói ăn quàng của anh dọa dẫm liền nói: Tôi giúp anh chọn lại, đừng bỏ mấy thứ đó vào xe đẩy nữa. Sợ anh không nghe lời khuyên của mình, cô vội vàng giữ chặt cánh tay anh, quên luôn cả sự xấu hổ trước đó. Không chỉ là thịt không tươi mà còn không có tí dinh dưỡng nào, rất lãng phí. Vậy cô bảo đảm tìm đúng lượng thịt như cũ. Anh bất động thanh sắc đưa ra điều kiện, không hề nhắc một chữ tới việc cô đang giữ chặt tay mình, hưởng thụ diễm phúc ngoài ý muốn này. Được, tôi đảm bảo. Nếu ở đây không tìm được, chúng ta đi siêu thị khác tìm tiếp. Cô thể thốt đảm bảo, không thể anh sau khi nghe được từ chúng ta, liền lộ ra ánh mắt đắc ý. Để chứng minh mình không nuốt lời, cô nhanh chóng kéo anh tới quầy đông lạnh. Trên đường đi cô còn tiện tay bỏ mấy khay thịt anh lấy vào chỗ cũ. Đứng trước quầy đông lạnh, cô cấp tốc xem xét, dùng tốc độ nhanh nhất lấy toàn bộ những khay thịt tươi ngon mới đóng gói bỏ vào trong xe đẩy. 3 phút sau, nhìn thấy các loại thịt trong quầy đông lạnh đều vơi đi một nửa, cô mới thở hắt ra. Chừng này đủ rồi chứ? Cô nhìn anh đầy mong đợi. Anh gật đầu, không hề có biểu hiện vui vẻ, mà ngược lại còn nhăn mày, trừng mắt với cô vì mải lượng thịt mà để mấy đầu ngón tay đỏ hết cả lên. Về thôi, anh nổi giận để xe, quay đầu đi thẳng, trợn mặt còn nhanh hơn lật sách. Hoa Nội Kiều sửng sốt nhìn anh, rồi mới nhớ ra mình nên đuổi theo. Từ từ, đã anh Khuông, tôi còn chưa mua xong. Cô giữ chặt đầu kia của xe đẩy, uyển chuyển mời anh dừng bước. Cái gì? Ánh mắt hình viên đạn của anh thiếu chút nữa chiếu thẳng vào mấy ngón tay đỏ bừng của cô, mày nhíu chặt. Tôi muốn mua đồ tẩy rửa và vài nhu yếu phẩm nữa. Cô nói qua loa vì không muốn để anh biết, thật ra mình muốn mua nước lau sàn, thuốc diệt rán và thuốc sát trùng nhà cửa. Theo như cô thấy, với trình độ sơ bẩn của cái phòng khách kia, thì phải xịt thuốc một lượt rồi mới có thể dọn dẹp được. Đầu tiên cô muốn sát trùng tận gốc một lần, sau đó sẽ phân loại đồ đạc, lau dọn. Cuối cùng là dùng nước lau sàn loại mạnh nhất để sàn nhà bóng lên mới thôi. Những việc này không phải bổn phận của mình, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần để mình có thể sống trong môi trường sạch sẽ an toàn, cho dù muốn cô lật tung cả tầng lầu lên, cô cũng gật đầu đồng ý. Hoa Nội Kiều kéo xe đẩy lẫn Khuông Huyền Tư tới cạnh khu vệ sinh nhà cửa. Lúc cô đang bỏ mấy chai nước rửa quen dùng vào xe đẩy thì một đoạn đối thoại bất ngờ vang lên, lên hấp dẫn sự chú ý của cô. Thưa anh, ở đây không cho phép chụp ảnh ạ. Sao lại không được? Luật pháp quy định không được chụp ảnh trong cửa hàng hay sao? À, chuyện đó tôi không rõ, nhưng ông chủ của chúng tôi đã bảo. Tôi quan tâm đến ông chủ của cô làm gì? Tôi chụp ảnh nghĩa là để mắt tới cái cửa hàng này. Người tới là khách, cô có hiểu đạo đại khách không vậy? Người nói chuyện với nhân viên siêu thị là một gã đàn ông khoảng 30 tuổi. Trên tay gã là một máy ảnh nhỏ bé. Bề ngoài cũng có vẻ giàu có nhưng thái độ rất thô tục. Cô nhân viên miễn cưỡng mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự tức giận. Thưa anh, tôi cũng rất muốn cư xử phải phép, nhưng xin anh tôn trọng quy định của cửa hàng chúng tôi trước. Quy định cái gì? Gã ta cãi lại giọng điệu bất cần. Nếu các cô thật sự không cho phép người khác chụp ảnh, thì sao không dán quy định lên? Đã không có dán, thì sao tôi lại không được chụp? Đã xong, gã trừng mắt khiêu khích, tiếp tục cầm máy ảnh lên chụp. Cái trang trí các kệ hàng, các sản phẩm được bày bán và giá cả công dụng gã ta đều chụp lại, không trừ một góc ngách nào. Trình độ vô sỉ của gã khiến Hoa Nội Kiều phải nhíu mày lắc đầu. Cô nhân viên kia cũng không nhịn được nữa liền ra tay cướp lấy máy ảnh. Thưa anh, mời anh dừng chụp ảnh. Dừng tay, đồ đàn bà đáng ghét. Gã biến sắc, vung tay để cô nhân viên va vào kệ hàng. Mẹ nó, mày cướp nữa đi, ông đây liền chụp lại làm bằng chứng. Nếu mày dám động tay động chân với ông, cẩn thận ông đi tố cáo mày. Hướng ông kính về phía cô nhân viên, gã hung ác nói. Thị khả nhẫn nhục bất khả nhẫn, gã đàn ông này quá đáng lắm rồi. Nắm chặt tay, Hoa Nội Kiều bước nhanh tới đỡ cô nhân viên bị đẩy ngã dậy. Cô có sao không? Tôi... Cô nhân viên được đỡ dậy chưa kịp nói đã bật khóc. Hoa Nội Kiều vừa đau lòng vừa phẫn nộ, nhìn cô nhân viên cứ khóc mãi không dừng. Giận quá mất bình tĩnh, cô vươn ngón trỏ chỉ thẳng mũi gã đàn ông kia, bắt đầu mắng. Anh quá đáng vừa thôi, sao có thể làm cho người khác bị thương như vậy? Ông làm sao? Con đàn bà thối, mau cút đi cho ông. Nói xong gã nâng chân muốn đá Hoa Nội Kiều, nhưng chưa kịp làm gì đã phải nhận báo ứng. Bốp, một gói đồ bay thẳng vào đầu gã ta, vừa chuẩn vừa ác. Tiếng bốp đột ngột vang lên, khiến cho mọi người đang đứng xem điểm mở to mắt nhìn gã ta ôm đầu, lảo đảo ngồi xuống. Đê tiện, là ai đánh lén ông? Gã thả máy ảnh ra quay đầu nhìn mọi người. Hiện trường lâm vào tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng, thừa nhận. Nhưng Hoa Nội Kiều để ý thấy hung khí là một khối thịt bò. Khối thịt bò kia rất tươi, vậy nhìn đã biết là rất hợp làm bít tết. Đôi mắt trong veo lập tức nhìn Khuông Huyền Tư đang đứng đằng xa, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc vô cùng. Mẹ nó, rốt cuộc là ai hả? Là ai đánh lén ông? Có gan thì ra đây, ông phải làm cho hắn đẹp mặt. Gã đàn ông bắt đầu mắng, những từ khó nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net